Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 133. Chương 133 phân công. Sở Từ loát loát tay áo. Ngươi nếu là lại không đi, tin hay không ta hiện tại là có thể đánh chết ngươi. Không cần phải Tôn Bách Linh phí công phu. Hoàng Kiến Tân nheo mắt. Sở Từ, ngươi thật đối ta vô tâm. Sở Từ vừa nghe lời này, tức khắc không thể nhịn được nữa, trực tiếp nhấc chân đạp qua đi. Ngươi con mẹ nó cút cho ta. Vương Bát Tôn Tử Trang cái gì đáng thương, cho rằng ta không biết ngươi trong lòng tưởng cái gì. Nàng này một chân cũng không tính trọng, chính là người trực tiếp về phía sau đổ qua đi, đặt mông ngồi ở bùn đất thượng, nghẹn hồng mặt như là tôm luộc, lại giận lại thẹn. Hơn nửa ngày gần đây tới ở Tôn Bách Linh nơi đó sở chịu ủy khuất, trong lòng càng là phía một cổ hận ý. Cũng không biết từ đâu ra sức lực, thuận tay cầm một khối bàn tay đại cục đá đứng lên, giơ tay liền phải hướng về phía Sở Từ tạp qua đi. Hoàng Kiến Tân trước kia nào có này lá gan, thật sự người là bị buộc nóng nảy, không thể nhịn được nữa. Tôn Bách Linh hắn khi dễ không được, hắn cũng không tin liền Sở Từ đều có thể bò đến trên đầu của hắn. Hôm nay liền tính giáo huấn nàng, hắn cũng không tin Sở Từ có thể đem hắn thế nào. Bất quá chính là cái không cha không mẹ nó dã nha đầu, chết ở bên ngoài cũng xứng đáng không ai quản. Hoàng Kiến Tân ánh mắt mạo hiểm một cổ tàn nhẫn kính nhi, đi nhanh tử một suy sụp, dường như muốn giết người giống nhau. Trong nháy mắt kia nâng lên cánh tay liền muốn rơi xuống, Sở Từ thuận tay một tiếp chắn xuống dưới. Cùng lúc đó, Hoàng Kiến Tân sau lưng lại nhiều cái cao lớn thân ảnh đồng thời túm chặt cổ tay của hắn. Từ lão đại, Sở Từ sừng sốt một chút, người này như thế nào ở chỗ này. Nàng một mở miệng, Hoàng Kiến Tân run lập cập, quay đầu lại vừa nhìn, phát hiện Từ Vân Liệt lạnh như băng ánh mắt chính nhìn chằm chằm hắn. Ngươi không cần xen vào việc người khác. Hoàng Kiến Tân trong lòng ủy khuất nói. Từ Vân Liệt đem người về phía sau một túm, hướng về phía cổ tay của hắn khớp xương dùng một chút lực, răng rắc một tiếng. Hoàng Kiến Tân chỉ cảm thấy một trận đau ý đánh úp lại, trong tay cục đá tức khắc rơi xuống đất. Đối nữ nhân xuống tay, nhìn ngươi điểm này tiền đồ, Từ Vân Liệt muộn thanh nói một câu, đem người ném tới mấy mét ở ngoài. Hoàng Kiến Tân lúc này nhưng không có can đảm lại lần nữa động thủ, vội vàng bò dậy, cũng không màng trên người cùng trên tay đau đớn, lập tức chạy lấy người. Khi còn nhỏ hắn gặp qua Từ lão đại, nhưng không ấn tượng, hôm nay cũng coi như là lần đầu tiên cùng hắn đánh đối mặt. Nhưng tuy rằng là đệ nhất mặt, nhưng cũng biết nói Từ Vân Liệt là đang làm gì. Này tham gia quân ngũ nam nhân trên người đều mang theo một cổ tàn nhẫn kính nhi, hắn cũng không dám chọc. Hoàng Kiến Tân ma lưu chạy, Sở Từ lẩm bẩm một tiếng, cậu đồ vật bò đảo rất nhanh. Nói xong, dương mắt nhìn Từ lão đại, nhíu mày đầu, có việc? Không có việc gì, chính là đến xem ngươi. Từ Vân Liệt nhìn chằm chằm vào nàng miệng, cho nên sẽ đúng rồi lời nói. Theo sau, phóng nhãn nhìn này phụ cận rộng mở thiên địa, nhíu nhíu mày, nhiều như vậy điền liền ngươi một người xử lý, quá phức tạp, nói hắn cũng nghe không rõ. Cho nên Sở Từ chỉ là gật gật đầu. Lão nhị, hắn ở nhà thời điểm nhưng cần mẫn, Từ Vân Liệt lại hỏi. Sở Từ nghĩ nghĩ, chỉ nói, còn hảo Từ lão nhị thân thể ốm yếu, đi học phía trước vẫn luôn đều ở tu dưỡng, căn bản là không làm việc năng lực. Lần trước cuối tuần về nhà bị nàng hung hăng kích thích một phen, cho nên phá lệ ra sức. Bởi vậy nàng cho trong đó bình. Từ Vân Liệt trầm ngâm trong chốc lát, nhìn nhìn kia trong sọt dược loại, nhấc chân đi qua, đem đồ vật cầm lên nhét vào nàng trong tay. Ta đào đất ngươi giải loại, hai ngày này ngươi quản ta cơm, ta giúp ngươi làm việc, ngươi xem thành không? Sở Tử lại là sửng sốt, nghĩ nghĩ, lại lần nữa gật đầu. Hết chương.